trà xanh óng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 26. 26. Virus hấp thu may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ ưa thích cộng 2, độ ưa thích hiện tại là 8. Thượng Nha không ngờ rằng độ ưa thích của cô lại dễ dàng có được như vậy. Trong lòng cậu ta càng khinh bỉ cô hơn. Vì vậy cậu bình tĩnh nhìn cô rồi tiến lại gần 2 bước, nhỏ giọng nói. Chị Tiểu Ngu, em có thể gọi chị như vậy không? Sau khi nói xong, cậu còn cố tình nghiêng bả vai về phía cô, cố ý tạo ra sự mập mờ. Độ ưa thích 3, độ ưa thích hiện tại là 5. Thượng Nha sững người một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Thời Ngu, tỏ ra vẻ mặt vô tội rồi lùi lại 2 bước. Gần quá, không tốt lắm. Thời Ngu nghiêng đầu, giọng nói có chút ngượng ngùng. Độ ưa thích cộng 4, độ ưa thích hiện tại là 9. Độ ưa thích trừ 2, độ ưa thích hiện tại là 7. Người phụ nữ này, Thượng Nha nghe được độ ưa thích tăng giảm liên tục, ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, đây là loại phụ nữ chân trong chân ngoài. Chẳng trách có thể kiếm được kim chủ. Cùng lúc đó, người có thể nghe thấy âm thanh của hệ thống trong đầu Thượng Nha, lại âm thầm len lén nhếch khóe miệng. Là ảnh hậu 2 lần của Grand Slam, đương nhiên diễn xuất của Thời Ngu không chỉ có thể hiện ở bên ngoài, diễn xuất của cô từ trước đến nay luôn mang theo cảm xúc toàn tâm toàn ý. Theo lời người hâm mộ mà nói, cô chính là nhân vật trong mọi kịch bản. Cô cũng chỉ là thí nghiệm thử xem, không nghĩ tới ngay cả virus trong đầu Thượng Nha cũng có thể bị cô lừa được. Thực xin lỗi, em không cố ý, Thượng Nha chỉ cảm thấy mình hành động quá vội vàng, đành phải giải thích một chút. Nhưng cậu ta lại không biết tất cả độ ưa thích đều được Thời Ngu nắm trong lòng bàn tay. Cô dùng kỹ năng diễn xuất của mình để trêu chọc Thượng Nha, vừa liên lạc với hệ thống. 003, bây giờ tao đã tiếp cận cậu ta rồi, tao trợ giúp mày kiểu gì đây, cách chương.